Xong, bọn họ có thể hóa giải được mối nguy hiểm lần này sao? Có khả năng phòng ngừa được sự tấn công của Lục Thiếu Hoa sao? Cách chương.